sachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, biên dịch Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Huy Cố, dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, ấn hành năm 2009. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu yêu thích và có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 9 chương với 9 bí quyết, được chúng tôi chia thành 18 phần. Sau đây mời quý thính giả cùng đến với phần mục lục, đề dẫn và phụ lục của quyển sách. Mục lục, đề dẫn, có thể không biết chữ, không thể không biết người. Bí quyết 1, nhìn nhận vẻ mặt. Bí quyết 2, từ thần sắc mà biết nội tâm. Bí quyết 3, từ tình cảm biểu hiện mà biết nội tâm. Bí quyết 4, khảo sát từ đối nhân sự thế. Bí quyết 5, từ ngôn từ, ngữ âm mà khảo sát. Bí quyết 6, từ hành vi tác động mà khảo sát. Bí quyết 7, tính cách quyết định thành bại. Bí quyết 8, anh muốn có được nhân tài loại gì? Bí quyết 9, phương pháp mà người xưa dùng để khảo sát nhân tài. Phụ lục, thuyết minh 144 chân dung. Đề dẫn, có thể không biết chữ, không thể không biết người. Trên thế giới, thử hỏi việc gì là lớn nhất? Có nhiều đáp án khác nhau, song người xưa nói rằng việc lớn trong thiên hạ không gì bằng biết người. Cũng chính là nói rằng chẳng có việc gì trọng yếu bằng biết người dùng người. Thiên hạ cần có hiện tài, mà nhận ra nhân tài lại rất khó khăn. Có câu rằng, thử ngọc phải nung đủ 3 ngày, thấy được người tài phải đợi 7 năm. Bạch Cư Dị cho rằng thấy được nhân tài phải đợi hơn 7 năm. Được người thì hưng vượng, mất người thì bại vong. Đấy là một chân lý có từ xưa đến giờ. Với một ý nghĩa nhất định, dường như có thể nói rằng, có thể không biết chữ, không thể không biết người. Được nhân tài thì được cả thiên hạ, mất nhân tài thì mất thiên hạ. Bất luận là ở lịch sử cổ đại quần hùng tranh bá, hay là trong chiến tranh thương trường hiện đại, không có khói lửa, đều đã chứng minh cho mệnh đề xưa cũ, mà cũng mới mẻ này. Chính trị gia nói, dùng người thấy khả năng ở việc trị loạn. Quân sự gia nói, thắng bại của chiến tranh quyết định ở thống soái, việc này không thể không xét kỹ. Có người hiện tại mà không biết, biết mà không dùng, dùng mà không tín nhiệm, là ba điểm chẳng lành của quốc gia. Làm hại hiện tại, họa đến ba đời. Vùi lấp hiện tại thì mình bị hại, đố kỵ với hiện tại thì danh tiếng không toàn vẹn. Tiến cử hiện tại là để phúc đức cho con cháu. Lưu Bang kiến lập được vương triều nhà Hán, nguyên nhân chủ yếu là đoàn kết và trọng dụng bốn nhóm nhân tài sau đây. 1. Nhóm nhân tài quân sự như Hàn Tín, Bành Việt. 2. Nhóm nhân tài mưu lược như Trương Lương, Trần Bình. 3. Nhóm nhân tài quản lý hành chính như Tiêu Hà, Trương Thương. 4. Nhân tài về ngoại giao, Lục Giả. Đường Thế Tông cho rằng mình có thể thống nhất được thiên hạ, làm được các việc mà các tiên vương không thể làm được. Thiên các dân tộc thiểu số phương Tây và phương Bắc phải khuất phục là bởi năm nguyên nhân sau đây. 1. Ta xem tài năng phẩm đức của người khác, mừng rằng mình cũng có được như vậy. 2. Việc làm của mỗi người không thể hoàn mỹ được, ta thường là dùng sở trường, biết tránh sở đoạn của họ. 3. Ta phát hiện được tài năng thì kính trọng họ, phát hiện ra khiếm khuyết thì thương xót họ, khiến họ được yên lòng. 4. Người làm chúa thường không ưa người chính trực, ngấm ngầm làm hại. Nhiều đời đã có việc ấy. Ta kể từ khi lên ngôi đến giờ, đối với kẻ sĩ chính trực, chưa từng phế truất một người nào. 5. Từ xưa đến nay, đều lấy Trung Hoa làm quý, cho rằng dân tộc thiểu số là ti tiện. Riêng ta, không có thiên kiến ấy, yêu dân tộc thiểu số cũng như người Hán. Bởi thế, các bộ lạc ở xa xôi đều quy phục cả. Dễ nhận thấy rằng, 4 trong 5 điều ấy là đều nói về việc yêu mến hiện tài, sử dụng người tài, trong đó bao hàm các biện chứng sâu sắc về nhân tài. Lý Thế Dân tự mình cũng cảm khái rằng, có thể giữ yên được thiên hạ, ấy là bởi biết dùng hiện tài. Trong cuốn sách Tuyển chọn hiện tài, Phạm Trọng Yên cũng chỉ ra rằng, có được người hiện tài thì bình trị thiên hạ, mất hiện tài thì thiên hạ loạn lạc. Ông cũng cho rằng, quốc gia cần hiện tài như xe cộ dựa vào bánh xe, như thuyền không thể thiếu mái chèo. Chính trị lấy việc có được hiện tài làm gốc rễ để cải tạo xã hội, lấy việc trừ khử kẻ xấu làm nhiệm vụ hàng đầu. Sự thịnh suy của quốc gia gắn liền với nhân tài. Việc phát hiện và sử dụng người tài là một điều rất quan trọng. Nếu như có được hiện tại, ngại gì công việc không phát triển. Các quốc gia thịnh vượng xưa nay đều nhờ ở sự phù tá của người hiện tài, không phải là do khí số tạo nên. Cũng có thể nói rằng có được nước là bởi có được hiện tài, chớ nói rằng hưng phế là tuần hoàn. Trong cuốn Anh Tài là cội rễ của thắng lợi, Tăng Quốc Phiên đã nói rõ nguyên nhân căn bản của vấn đề. Ông ta thống lĩnh tương quân không đầy 30 vạn người, mà Hồng Tú Toàn thì có 100 vạn quân. Trải qua 12 năm bày binh bố trận, từ yếu chuyển thành mạnh, dẫn đến thắng lợi, còn đối phương thì bất bại. Về trang bị vũ khí, chiến lược, chiến thuật, bảo đảm hậu cần của hai bên chẳng thể nói một câu, hai câu là xong. Song rất rõ ràng rằng, trong quá trình chuyển hóa từ yếu đến mạnh, biểu hiện về nhân tố sử dụng người tài của hai bên là khác hẳn. Lúc đầu, khởi sự ở Quảng Tây, Hồng Tú Toàn có chiêu vương mệnh tướng đông đảo, song ở trong vòng loạn lạc thì người chết, người thì bỏ chạy, lão thần chẳng còn mấy người. Thêm nữa lại không tín nhiệm Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành là hai tướng tài, mà trọng dụng mấy người anh của ông là Hồng Nhân Phát, Hồng Nhân Đạt, dẫn đến kẻ gian nịnh thì hiển đạt, mà người tài giỏi thì tẩu tán bốn phương, hào kiệt các nơi cũng không gõ cửa lần nữa. Tương phản với quân Thái Bình, Tam Quốc Phiên lúc đầu thao luyện binh mã ở Hồ Nam, không ngừng nhận được những lời trào phúng của đồng sự. Những người bạn thân nhất như Lưu Dung, Quách Tung Đạo cũng không vừa ý với ông. Song với tinh thần chim ưng săn mồi, không đạt được mục đích thì không nghỉ, ông sửa sang mặt phủ, chiêu nạp ăn tài. Đến cuối năm Hàn Phong đã có được rất nhiều nhân tài. Mưu sĩ tụ tập quanh ông, trong đó có cả những người nổi tiếng như Lý Hồng Chương, Tả Tôn Đường, Bạch Ngọc Lân, Lưu Minh Truyền. Chẳng trách có người nói rằng, bây giờ người hiện tại dưới trướng của Tăng Quốc Phiên chiếm một nửa đất nước. Một bên thì để mất nhân tài, một bên thì thêm được nhân tài. Quân Thái Bình và Tương Quân vào khoảng năm đồng trị, nguyên niên đã hình thành một sự so sánh rõ nét. Câu nói, gốc rễ làm nên phần thắng, thực tại là ở người mà không phải ở ngoại vật. Tam Quốc Phiên thực là có tầm nhìn xa, trông rộng. Không chỉ người xưa xem trọng nhân tài, xã hội hiện đại cũng có những nhận định phổ biến. Sự lãng phí lớn nhất là lãng phí nhân tài, sự cạnh tranh căn bản nhất là cạnh tranh nhân tài. Năng lực chủ yếu của người lãnh đạo là phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và sử dụng nhân tài. Napoleon có nói rằng, khi ta cần đến một nhân tài, nếu vì nhu cầu mà anh ta đánh mất sự tôn nghiêm cá nhân, thì ta cũng không chối từ, hoặc là ta sẽ vỗ mông ngựa của anh ta cũng không biết chừng. Nhân tài quyết định tất cả. Đấy là lời khẳng định xưa nay, bao quát tất cả, là phép tắc chuẩn xác của bốn phương. Ngày nay, vấn đề nhân tài cũng vẫn rất quan trọng. Đối với một xí nghiệp, một trong ba mặt, vốn liếng, kỹ thuật và quản lý đều không thể thiếu được. Con người có tác dụng hạt nhân trong quản lý. Về mặt kỹ thuật, thể hiện trực tiếp nhất là nhân tài. Về vốn liếng, đã có kỹ thuật và quản lý còn sợ gì không kiếm được tiền. Con người có thể khai sáng ra một xí nghiệp, cũng có thể hủy hoại một xí nghiệp. Công ty đồ dùng điện tử Huibu của Mỹ về phương diện thu hút nhân tài có đặc điểm nhìn về lâu dài. Về quan hệ giữa xí nghiệp và nhân tài, công ty Huibu có hai công thức thú vị. Một là nhân tài cộng vốn liếng sẽ ra của cải. Hai là tiến sĩ cộng gara ô tô sẽ ra công ty Huibu. Nói đến sự phát triển của công ty Huibu là thường nói đến hai công thức ấy. Tiến sĩ là chỉ giáo sư Stanford đã có tầm nhìn xa từ những năm 30. Ông đã bồi dưỡng hai nghiên cứu sinh dưới quyền thành nhân tài quản lý xí nghiệp. Ông còn đem số vốn 528 Mỹ Kim ban đầu kiếm được một gara ô tô đưa ra phương hướng chế tạo sản phẩm là bóng điện tử đã được thị trường ưa chuộng. Đến những năm 60, theo với thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin ở nước Mỹ, phương hướng sản phẩm và tư tưởng chỉ đạo xí nghiệp của công ty Huibu được chứng minh là có tầm nhìn xa. Công ty đương nhiên cũng bởi thế mà phát triển mau chóng hơn cả trước đây. Biết được nhân tài sẽ có nhân tài. Trước lúc dùng người, cần phải biết người. Muốn có được nhân tài, trước tiên phải học cách nhận biết người tài ra sao. Bởi thế, làm thế nào để biết được kẻ sĩ có tài, có đức trong thế giới rộng lớn, trong biển người đông đảo, vẫn là đề tài quan trọng mà con người hiện đại phải đương đầu. Việc khó khăn nhất ở trong thiên hạ chẳng qua là nhận biết nhân tài. Ở thời Nam Tống, tể tướng Trương Tuấn không hiểu biết đâu là người tài, lại chỉ nhìn theo ý mình. Ông cho rằng, Tần Cối nghị luận cương chính, diện mạo nghiêm chỉnh, ắt sẽ làm được việc. thậm chí khẳng định Tần Cối là nhân tài không sợ chết, có thể lo được đại sự thiên hạ, thế rồi ra sức tiến cử. Thành ra, câu chuyện để xấu ngàn năm. Trái lại, Hàn Tín mang lại cho Lưu Bang cả giang sơn nhà Hán, tồn tại suốt 400 năm. Gia Cát Lượng khiến cho Lưu Bị từ một người bán dép cỏ có được cơ nghiệp đế vương. Cho nên học hỏi phương pháp quan sát nhân tài, bất luận ở việc công hay việc tư, đều rất bổ ích. Đại học Harvard có một chương trình mà ở các đại học khác đều không có, đó là môn học quan sát con người. Có một ký giả người Mỹ liên tục suốt 10 năm bám sát các sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard để phỏng vấn. Có được kết luận là môn học quan sát con người là chương trình rất bổ ích cho sinh viên. Khi hỏi đến những nhân sĩ thành công của trường đại học Harvard, họ chẳng hạn mà cùng nói rằng bí quyết thành công của họ là ở physiognomy, tức là môn học quan sát con người. Harvard xem đó là chương trình cần thiết đối với học sinh ưu tú, thông qua việc quan sát các động tác, tư thái, tình cảm, nói năng, trang phục của một người để hiểu được bí mật nội tâm, làm được việc, biết mình biết người, trầm trận trầm thắng. Thực ra, có nhiều yếu tố mà tự nó đã không tách rời được với việc nhận thức, nhận biết người khác. Ví dụ như quan sát giáo sư, bác sĩ, nhà tâm lý học, chính trị gia, cảnh sát, năng lực nhận biết con người sẽ quyết định sự nghiệp của họ thành công hay không. Đạo Trị Quốc chú trọng ở việc tiến cử hiện tại, song đấy không phải là việc dễ dàng. Tiến cử hiện tại trước tiên cần hiểu rõ người ấy, sau đó mới có thể tiến cử. Khi thành tích của Biden ở lớp thường là đội sổ, khi Tổng thống Reagan còn là diễn viên bị người ta gọi là chẳng có khí chất, khi Bồ Tùng Linh, Lý Thời Trân, Hồng Tú Toàn bị hỏng thi, họ có mấy ai khẳng định đấy là người tài? Muốn nhận biết được người tài, cao hơn một bậc phải là người hiểu biết và có cái nhìn sâu sắc. Thêm một điểm nữa là tìm cầu hiện tại như khát nước. Trong lịch sử còn lưu truyền giai thoại nổi tiếng ba lần tìm đến liều cỏ, đều là thể hiện sinh động về cầu hiền như khát nước. Tam Quốc Viên, bất luận là lúc khổ luyện ban đầu hay lúc binh mã nguy khốn, vẫn ở vị trí tam công trong coi bốn tỉnh. Trước sau đem vấn đề nhân tài xem là thành tựu có ý nghĩa lớn nhất. Cũng cho rằng có được hiện tài là một việc vui mừng ở đời. Nhà kinh doanh Đài Loan Vương Vĩnh Khánh bất chước việc làm của người xưa, năm lần tìm thăm liều cỏ mới mời được cố vấn Đinh Thủy Thiết. Đinh Tiên Sinh là một người rất có địa vị trong giới tiền tệ ở Đài Loan. Năm 1964, trước lúc công ty Đài Tố thành lập, vốn liếng còn ít, được nhà kinh doanh Trần Phùng Nguyên giới thiệu. Vương Vĩnh Khánh được quen biết với Đinh Thủy Thiết. Bây giờ họ Đinh đang hợp tác với công ty Đài Hồng, bởi thế mà khéo léo từ chối lời mời cộng tác với Vương Vĩnh Khánh. Song Vương Vĩnh Khánh biết rằng nhân tài là khó có được, cho nên cũng chẳng chịu thua, năm lần trước sau tỏ thiện tình mời Đinh Thủy Thiết. Họ Đinh rất cảm động, cuối cùng đến công ty Đài Tố. Sau khi họ Đinh đến làm việc, đã khai sáng tiền lệ xí nghiệp liên doanh trực tiếp về vốn nước ngoài, dài hạn với lãi suất thấp. Thế là nhu cầu vốn của Đài Tố đã được giải quyết. Được sự giúp đỡ to lớn của họ Đinh, Đài Tố trở thành cơ sở dệt sợi hóa học số 1, có thành tích nổi trội. Hiểu được phương pháp nhận biết người tài, lại thành tâm thành ý tìm cầu hiện tại. Cuối cùng, hiện tại đổ xô đến, đó chẳng phải là chuyện xa xôi nữa. Có người nói, việc làm của người lãnh đạo có hai dạng, một là đề xuất chủ ý, hai là dùng người. Nói cho cùng, vẫn là biết người, dùng người. Bởi vì xấu tốt của chủ ý cũng do có nhiều hay ít nhân tài ở cạnh mình. Nếu như có nhân tài đổ xô đến, hỏi sao sự nghiệp không thành? Đương nhiên, cuối cùng còn cần đến một điều nữa. Dùng người hẳn là phải có khí lượng của biển lớn, có chí hướng hoành tráng. Nếu không thì nhân tài cũng trôi chảy đi mất, ví như chuyện Hạng Vũ, Viên Thiệu ngày xưa. Phụ lục thuyết minh 144 chân dung. 1. Hoàng đế là ông tổ sớm nhất trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, tộc người Hoa Hạ hình thành, sau đó đã công nhận ông là thủy tổ của tộc người ấy. Truyền thuyết nói ông có rất nhiều phát minh sáng tạo như cung thức, quan quách, nuôi tầm, thuyền xe, văn tự, âm luật, y học, luật pháp. 2. Vua Vũ là nhân vật thần thoại ngày xưa trong Vân Hiến Tây Chu. Sau khi vua Cổn trị Thủy thất bại, bị phạt, trong thiên hạ lại sinh ra Vũ. Vũ trị Thủy thành công, lấy Đồ Sơn thị nữ, sinh ra Khải. Khải xây dựng vương triều nhà Hán. Vũ là ông tổ của nhà Hán. 3. Chu Công là nhà chính trị, nhà tư tưởng thời Tây Chu. Trong cuộc đấu tranh trợ giúp Võ Vương thảo phạt vua Trụ, diệt được nhà Thương, ông lập được đại công. Sau đó hoàn thiện được điển chương chế độ, lấy Lễ làm chủ, củng cố được trật tự thống trị của Tây Chu. 4. Quảng Trọng là nhà chính trị của nước Tề thời Xuân Thu. Lúc trẻ tuổi, sớm theo nghề buôn bán, sau tham dự chính sự, đề xuất phương châm tôn vương nhân di, tôn trọng vua nhà Chu, phụ tá Tề Hoàng Công xây dựng được bá nghiệp. 5. Khổng Tử là nhà tư tưởng ở cuối thời Xuân Thu, cũng là nhà chính trị, nhà giáo dục và là người khai sáng của Nho gia. Lúc nhỏ từng làm tiểu lại, sau chịu ảnh hưởng của mẹ, đã để tâm học hỏi, đã từng gặp Lão Tử, ở tuổi trung niên, có mở trường dạy học, du thuyết qua các nước chư hầu, cuối đời giúp sức vào việc giáo dục, môn đệ có đến hơn 3.000 người. 6. Nhan Uyên là người nước Lỗ ở cuối đời Xuân Thu, là đệ tử được Khổng Tử yêu mến nhất. Nhan Uyên nghèo mà hiểu học, có lòng nhân ái, tuy ăn uống đạm bạc mà luôn vui vẻ. 7. Mặc Tử là nhà tư tưởng đầu thời Chiến Quốc, cũng là người khai sáng ra phái Mặc gia. Ông đề xuất tư tưởng kiềm ái. Tư tưởng của Mặc Tử cũng được những người theo phái Mặc gia sau này kế thừa. 8. Thương Ưởng là nhà chính trị, nhà tư tưởng thời Chiến Quốc, cũng là một nhân vật đại biểu cho phái Pháp gia. Ông đã hai lần biến đổi pháp chế, dùng phép tắc để trị quốc, cải tiến quản lý hành chính cơ sở, thống nhất đo lường, khiến hiến pháp thu được thành công to lớn. 9. Mạnh Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục thời Chiến Quốc, theo học Tử Tư, được gọi là phái Mạnh Tử, đại biểu cho ngành chính của học phái Khổng Tử. Ông chủ yếu phát huy nhân học của Khổng Tử, đề xuất chủ trương nhân chính, được người đời gọi là Á Thánh. 10. Quốc Nguyên là thi nhân của nước Sở thời Chiến Quốc, là nhà chính trị, là người sáng lập và đại biểu của Sở Tư. Trong tác phẩm của ông, thường biểu hiện nỗi lo nước thương dân mãnh liệt và tư tưởng tình cảm trung quân ái quốc. Lỗ Tấn gọi tác phẩm của Quốc Nguyên là trắc tuyệt nhất đời. 11. Bạch Khởi là danh tướng của nước Tần thời Chiến Quốc, năm 278 trước Công Nguyên, đánh chiếm được đô thành Dĩnh của nước Sở, được phong là Võ An Quân. Trận Trường Bình đã cả phá quân Triệu, chôn vùi hơn 40 vạn hàng binh, sau trái ý Chiêu Tương Vương bị bức phải tự sát. 12. Tuân Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục, cũng là người tổng kết của học phái Nho gia cuối thời Chiến Quốc. Hiện còn 32 tiên sách Tuân Tử ghi chép tư tưởng chủ yếu của ông. 13. Hàn Phi Tử là nhà tư tưởng cuối thời Chiến Quốc, nhiều lần dâng thư lên Hàn Vương xin thực hiện hiến pháp nhưng không được sử dụng. Sau nhận lời mời của Tần Vương đến nước Tần, đề xuất lấy phép tắc làm chủ, bao gồm lý luận kết hợp, pháp, thuật, thế, là người tổng kết tư tưởng Pháp gia, hiện nay còn lại 55 tiên sách Hàn Phi Tử. 14. Kinh Kha là thích khách cuối thời Chiến Quốc, năm 227 trước Công Nguyên, được Yên Vương Hỷ phái vào nước Tần, mượn có dâng lên bản đồ nước Yên để hành thích Tần Vương, dùng dao đâm Tần Vương, song không trúng, cuối cùng bị quân Tần giết chết. 15. Tôn Tẫn là nhà quân sự thời Chiến Quốc, là hậu duệ của Tôn Vũ, có viết cuốn Tôn Tẫn Binh Pháp. Cuốn sách này sau bị thất truyền một thời gian, năm 1972 tìm được ở Ngân Tước Sơn sau cuộc khai quật, nội dung gồm hơn 1.000 chữ. 16. Lão Tử là nhà triết học thời Tiền Tần, là người khai sáng ra học phái Đạo gia. Tư tưởng triết học Lão Tử với hạt nhân được gọi là đạo. Ông nói, đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Lý giải của giới học thuật với đạo của Lão Tử có nhiều ý kiến khác nhau. Tư tưởng triết học của ông về tổng thể có thể quy kết là chủ nghĩa duy tâm khách quan. 17. Tần Thủy Hoàng là hoàng đế khai quốc vương triều nhà Tần, thống nhất Trung Quốc. Tên thật là Chính, là con của Tần Trang Vương, năm 13 tuổi lên ngôi vua. Sau khi lên ngôi, đã trấn áp Lao Ái phản loạn, bãi miễn chức tướng quốc của Lã Bất Vi, dùng Lý Tư tiêu diệt 6 nước khác, thống nhất Trung Quốc, xây dựng một nhà nước phong kiến thống nhất. 18. Vương Tiễn là danh tướng nước Tần, dụng binh đa mưu, khéo quyết đoán. Khi cầm quân thảo phạt nước Sở, quân Sở phải dốc toàn lực lượng trong nước ra kháng cự. Vương Tiễn đợi khi quân Sở điều động mới mang quân đi đánh, cản phá được quân Sở. 19. Lưu Bang là hoàng đế khai quốc vương triều Tây Hán, từng làm đình trưởng ở Tứ Thủy. Trần Thắng khởi sự, ông dẫn quân ở huyện Bái hưởng ứng, xưng là Bái Công. Sau khi diệt Tần, được phong là Hán Vương. Trong chiến tranh Sở Hán, chiến thắng quân Sở dựng nên vương triều nhà Hán. 20. Lý Tư là nhà chính trị ở đời Tần. Ông giúp đỡ Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, được phong làm thừa tướng. Lý Tư theo đường lối pháp trị, là người thực hiện lý luận chính trị pháp gia. 21. Hạng Võ là một lãnh tụ phản Tần cuối đời Tần, tự xưng là tay Sở Bá Vương, là một viên tướng kiêu dũng. Ở trận Cự Lộc, Hạng Võ đánh bại được quân Tần. Tướng lĩnh chư hầu khi yết kiến Hạng Võ đều đi bằng đầu gối, không dám ngẩng lên. 22. Hàn Tính là một danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch, được vua Hán Cao Tổ ca ngợi. Thời Hán Sở tranh hùng, là một tam kiệt nhà Hán, có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. 23. Tào Tham là công thần khai quốc thời Tây Hán, có công lớn thay Lưu Bang lật đổ nhà Tần. Trong chiến tranh Hán Sở, đã bình định chư hầu ở đầu nhà Hán, là người đặt cơ sở cho Văn Cảnh trị vì sau này. 24. Hán Văn Đế Lưu Hoàng sau khi bình định họ Lã làm loạn, được đưa lên ngôi vua, không lâu đã ngăn chặn được sự rối ren trong triều đình, khiến các đại thần có thể đề xuất các ý kiến khác nhau. 25. Hán Cảnh Đế Lưu Khải là thái tử của Văn Đế, lên ngôi năm 16 tuổi, kế thừa chính sách bồi dưỡng của sức dân của Văn Đế, khiến sản xuất xã hội phát triển khá hơn. 26. Giả Nghị là nhà tư tưởng, nhà chính luận, nhà văn học thời Tây Hán. Tư tưởng chính trị của Giả Nghị lấy nhà học làm chủ, vận dụng thêm một thuyết của pháp gia Mặc Gia. Cuốn Quá Tần Luận là trước tác chính trị nổi tiếng của ông, có ảnh hưởng lớn với hậu thế. 27. Chu Á Phu là danh tướng đời Văn Cảnh thời Tây Hán. Sau bởi chuyện liên quan không đâu, bị ép vào tội mưu phản, Chu Á Phu không chịu nhận, tuyệt thực 5 ngày, thổ máu mà chết. 28. Lý Quảng, danh tướng thời Tây Hán, là người giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Thời Văn Đế tham gia vào chiến tranh chống lại Hung Nô, giao chiến với Hung Nô hơn 70 trận, uy danh chấn động biên ải. Hung Nô mấy năm liền không dám quấy nhiễu, gọi ông là phi tướng quân. 29. Đổng Trọng Thư là nhà triết học theo chủ nghĩa duy tâm và là nhà chính trị đời Hán. Ông đề xuất nho thuật độc tôn, được Hán Vũ Đế vận dụng. 30. Lưu Triệt là hoàng đế thời Tây Hán, là người vận dụng ý kiến nho thuật độc tôn, cũng là người dùng pháp thuật hình danh, bình định các thế lực cát cứ, đồng thời bình ổn vật giá, tu bổ thủy lợi, di dân chúc giữ biên ải, sử dụng vệ thanh, phát khứ bệnh, cả phá Hung Nô, tạo cho vương triều nhà Hán một thời kỳ toàn thịnh. 31. Lưu Tú là hoàng đế khai quốc của Đông Hán. Trong cuộc khởi nghĩa ở Lục Lâm, liên lạc với thế lực cường hào địa chủ, tiêu diệt quần hùng, hoàn thành việc thống nhất. Ở thời kỳ ông ta trị vì, xã hội Đông Hán sản xuất có tiến bộ, lịch sử gọi đó là thời kỳ Quang Vũ Trung Hưng. 32. Tư Mã Thiên là nhà sử học, nhà văn học thời Tây Hán, là tác giả cuốn Sử Ký nổi tiếng. Ông đã khai sáng ra thể truyện lịch sử, lấy nhân vật truyện ký làm trung tâm. Cuốn Sử Ký đã biểu đạt sinh động tiến trình lịch sử, khắc họa nhiều tính cách khá rõ nét, với sử học và văn học Trung Quốc có một ảnh hưởng quan trọng. 33. Tang Hoàng Dương là nhà chính trị, nhà tư tưởng thời Tây Hán. Ông xuất thân trong gia đình thương nhân, từng giữ chức đại tư nông, đô úy, thường xuyên tham dự vào việc chế định và thi hành chính sách kinh tế tài chính. 34. Hoắc Quang là quyền thần thời Tây Hán, là em khác mẹ của danh tướng Hoắc Khứ Bệnh. Ông lấy vị trí ngoại thích mà nắm giữ triều chính suốt 20 năm. Tuy có cống hiến giúp ổn định xã hội, phát triển kinh tế, nhưng cũng trở thành khởi nguồn của ngoại thích làm loạn triều chính ở cuối thời Tây Hán. 35. Lưu Hướng là học giả, văn học gia thời Tây Hán. Văn chương của Lưu Hướng còn lại đến giờ là một số bản tấu và cuốn Chiến Quốc Sách, đối với văn chương thời Đường Tống có ảnh hưởng không nhỏ. 36. Mã Viện là danh tướng thời Đông Hán. Bây giờ Hung Nô vào quấy nhiễu, ông cho rằng Nam Nhi phải chết ở nơi biên ải, lấy da ngựa bọc thay mà mai táng, chủ động xin được xuất chinh. 37. Lý Ưng là sĩ đại phu thời Hoàng Đế, Linh Đế đời Đông Hán. Ở thời Hoàng Đế, bởi trừng phạt hoạn quan mà bị bức hại, liên lụy đến vài trăm người. Lịch sử coi đó là sự kiện đảng cố. 38. Vương Sung là nhà tư tưởng, nhà phê bình văn học thời Đông Hán. Vương Sung trong Trước Tác Luận Hành đã kế thừa và phát triển học thuyết chủ nghĩa duy vật cổ đại, cho rằng thế giới là do khí mang tính vật chất hợp thành. Người ta chết đi thì tinh khí diệt, cũng cho rằng trời không phải là tầng thánh, phủ định những thuyết hoang đường đang lưu hành. 39. Ban Siêu là nhà ngoại giao, nhà quân sự thời Đông Hán, là anh em với Bàng Cố, Bàng Chiêu. Lúc đầu sống bằng nghề viết chữ, sau quản bút tổng quân, vì nhà Hán mà bình định Tây Vực lập được công lớn. 40. Trương Hành là nhà khoa học nổi tiếng thời Đông Hán, có cống hiến to lớn với thiên văn học. Ông đã cải tiến khí cụ, chế ra máy đo địa chấn. Đấy là máy đo địa chấn sớm nhất được thế giới công nhận. 41. Tào Tháo là quyền thần cuối đời Đông Hán, là nhà chính trị, văn học, quân sự kiệt xuất. Trong quá trình trấn áp khởi nghĩa Hoàng Cân, chư hầu tranh bá đã uy hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu thống nhất đại bộ phận khu vực phía Bắc Trung Quốc. 42. Lưu Bị là vua gây dựng nhà thuộc Hán thời Tam Quốc, thời trẻ nhà nghèo phải bán dép, dệt chiếu để sinh nhai, thích giao lưu với hào kiệt. Có câu chuyện Đào Viên Kết Nghĩa kể về Lưu Quan Trương. 43. Tôn Quyền kế thừa sự nghiệp của cha anh, thống lĩnh vùng Giang Đông, khai sáng ra nước Ngô. Ông nắm giữ đại quyền, dùng phép tắc nghiêm ngặt. Khi Thái tử và Lỗ Vương có mâu thuẫn kịch liệt, ông dứt khoát phế bỏ Thái tử, giết Lỗ Vương. 44. Hoa Đà là nhà y học cuối thời Đông Hán, tinh thông các khoa nội, ngoại, phụ nữ, trẻ con, nhất là ngoại khoa, từng dùng y thuật để mổ bụng, là người dùng cách gây mê toàn thân sớm nhất trong lịch sử y học thế giới. 45. Chu Du là tướng lĩnh trọng yếu của Tôn Sách, Tôn Quyền dưới thời Đông Hán. Khi Tào Tháo mang đại quân xâm phạm bờ cõi, quần thần đa phần muốn quy hàng. Chu Du chủ trương đề kháng, được Tôn Quyền thu nạp ý kiến. Vì thế có liên hợp Tôn Lưu đại chiến xích bích đánh thắng quân Tào Tháo. 46. Trương Phi là một danh tướng thời Tam Quốc và cuối đời Đông Hán. Ở trận Trường Bản, Trương Phi dẫn hơn 20 kỵ binh chặn hậu. Các tướng của Tào Tháo không ai dám đến gần, gọi là địch nổi vạn người. 47. Tư Mã Ý là quyền thần nước Ngụy ở thời Tam Quốc. Ông túc trí đa mưu, khiến cho các lượng nhiều lần khiêu chiến đều thất bại quay về. Ông cũng là người hiến kế trừ bỏ tông thân họ Tào, nắm lấy đại quyền, xây dựng cơ sở để họ Tư Mã thay thế nhà Ngụy. 48. Trương Cáp là tướng lĩnh của Tào Ngụy thời Tam Quốc, lúc đầu hưởng ứng tiêu trừ quân Hoàng Cân, sau mang quân theo Viên Thiệu, thời Ngụy Minh Đế dẫn quân cả phá quân Thục ở Nhai Đình. 49. Gia Cát Lượng là đại thần nước Thục thời Tam Quốc, là nhà chính trị kiệt xuất. Lưu Bị ba lần tìm đến Liễu Cỏ, bây giờ ông mới xuống núi. Lưu Bị mắc bệnh nặng ở thành Bạch Đế, gửi con côi cho Gia Cát Lượng. Bất luận việc triều chính lớn hay nhỏ, Gia Cát Lượng đều tự làm lấy cả, là điển hình trung quân ái quốc. 50. Tào Phi là vua của nước Ngụy thời Tam Quốc, là nhà văn, lấy Ngụy thay Hán, tự lập là hoàng đế. Trong thời gian cầm quyền, đã ba lần đánh lại nước Ngô nhưng đều thất bại. Phần chương có bài Yên Ca Hành còn được lưu truyền. 51. Triệu Vân là đại tướng của Thục Phán thời Tam Quốc. Tào Tháo chiếm Kinh Châu, Lưu Bị thua trận ở Đương Dương, Trường Bản. Ông ra sức chiến đấu bảo vệ Cam Phu Nhân và con của Lưu Bị là A Đẩu. Về sau, theo Gia Cát Lượng đánh Quan Trung, bởi có ít quân mà phải rút về Hán Trung, sau đó thì mất. 52. Dương Hổ là đại thần thời Tây Hán, sinh thời mấy lần thảo phạt nước Ngô mà không được. Sau này, Tấn Võ Đế theo cái sách của Dương Hổ trước đây, dùng binh đánh Ngô thành công, bởi thế mà cho rằng đấy là công của Thái Phó họ Dương. 53. Đỗ Dự là đại thần Tây Tấn. Về các mặt quân sự, kinh tế, học thuật đều nổi trội, nhất là sử học. Đối với nông cụ, cơ giới cũng có nghiên cứu, bởi thế mà được gọi là một kho vũ khí. 54. Chu Xứ là đại thần thời Tây Tấn. Tương truyền lúc trẻ hoành hành ở làng quê, người trong thiên hạ so ông ta với Giao Long, Hổ Dữ, gộp lại mà gọi là ba cái hại lớn. Sau chém Giao Long đánh Hổ, phát phẫn mà sửa lỗi, cuối cùng bị chết trong khi dẹp loạn. 55. Vương Hy Chi là nhà thư pháp, nhà văn học thời Đông Tấn, có văn chương uyên bác, song bị tài viết chữ che lấp đi. Lan Đình Tập Từ của ông là một thiên sách có văn chương tươi đẹp, đáng được truyền tụng. 56. Tạ An là nhà chính trị thời Đông Tấn, Tiền Tần Phù Kiên vào tình mang 100 vạn quân đánh lại nhà Tấn. Tạ An được cử làm đại đô đốc trấn giữ Kiến Khang, chỉ huy Tạ Huyền đánh thắng ở Phì Thủy. 57. Tạ Huyền là danh tướng thời Đông Tấn, là cháu của Tạ An. Trong trận Phì Thủy, Tạ Huyền được cử làm đô đốc tiên phong, dẫn 8.000 tinh binh vượt qua Phì Thủy, lấy ít thắng nhiều đánh bại quân Tiền Tần. 58. Vương Mãnh là thừa tướng của Tiền Tần, với Phù Kiên vừa gặp đã nhiều quen biết. Phù Kiên lên ngôi, Vương Mãnh trở thành phụ tá chủ yếu của ông ta, từng khuyên Phù Kiên chớ vội tiến đánh Đông Tấn, ý kiến không được thu nạp, cho nên bị thất bại ở Phì Thủy. Lưu Dụ là người xây dựng nên nhà Tống ở thời Nam Bắc Triều, lúc nhỏ nghèo hèn, phải kiếm củi, bán dép để sinh nhai, sau dần dần lên nắm quyền trong tình hình Đông Tấn, nội ngoại hỗn loạn, cuối cùng thay Tống cho Tấn. 60. Đào Yên Minh là nhà thơ, nhà văn thời Đông Tấn, lúc đầu làm tế tửu, sau làm tham quân huyện lệnh. Ông cho rằng không vì năm đấu gạo mà phải khâm lưng, nên từ quan về ở ẩn cho đến lúc chết, lấy thơ Phú Điền Viên mà nổi danh, hiện còn tập thơ Đào Yên Minh thi tập. 61. Tạ Linh Vận là thi nhân ở cuối đời Tấn, thành tựu chủ yếu của Tạ Linh Vận là thơ Sơn Thủy. Bắt đầu từ ông, loại thơ này trở thành một trường phái trong lịch sử của văn học Trung Quốc. Người đời khen thơ ông như có bóng phù dung ở đáy nước. 62. Đàn Đạo Tế là danh tướng thời Nam Bắc Triều, có công khai quốc. Theo Lưu Dụ, chinh chiến nhiều năm, lúc Văn Đế lâm bệnh nặng, bị Bành Thành Vương Lưu Nghĩa Khang mưu hại. Trước lúc bị hành hình, bực tức quát rằng sẽ làm đổ nát trường thành vạn dặm của ngươi. 63. Lưu Nghĩa Long là hoàng đế nhà Tống thời Nam Bắc Triều, là con thứ ba của Tống Vũ Đế Lưu Dụ. Năm 424, được đại thần Phụ Chính trước lên làm vua. Song ông không thể bao dung đại thần Lộng Quyền, bèn giết đại thần Phụ Chính, tự nắm lấy chính sự. 64. Tiêu Đạo Thành là người sáng lập ra nhà Tề thời Nam Bắc Triều, lúc đầu làm quan nhà Tống, có quân công hiển hách mà không ngừng được thăng quan tiến chức, trở thành một trong bốn trụ cột của nhà Tấn lúc bấy giờ. Song các thành viên hoàng tộc tự tàn sát nhau, ông ta dần dần nắm được thực quyền, cuối cùng đã thay thế được họ. 65. Trần Bá Tiên là người sáng lập nhà Trần thời Nam Bắc Triều, gia thế hàng vi, xuất thân là tiểu lại, thích đọc binh thư, có sở trường về quân sự. Trong quá trình nhà Lương Bình Định phản loạn, có công lao to lớn, nhờ đó mà thay đổi, trở thành Trần Cao Tổ. 66. Trần Thúc Bảo là hoàng đế đời cuối của nhà Trần ở thời Nam Bắc Triều, là người ham mê tự sắc, không chăm lo chính sự, cuối cùng bị Tùy Dương Đế Dương Quảng bắt sống, nhà Trần bị diệt vong từ đó. 67. Dương Tố là đại thần nhà Tùy, từng giữ chức thượng thư tả phó, xạ nắm giữ triều chính, là người trùy trá, tham dự vào âm mưu cung đình với bọn thái tử Dũng, ủng hộ Dương Đế, được cất nhắc làm tư đồ, phong là Sở Quốc Công. 68. Lý Uyên là hoàng đế khai quốc nhà Đường. Trong cuộc tranh chấp quyền kế thừa của các hoàng tử, ngã theo thái tử Lý Kiến Thành, sau cuộc binh biến ở cửa Huyền Vũ, bị bức phải thoái vị, sống bất như ý trong cảnh nhàn tản. 69. Lý Tĩnh là danh tướng ở đầu đời Đường, ở cuối đời nhà Tùy, từng có ý đồ tố giác Lý Uyên làm phản, sau đó bị Lý Uyên bắt được. Lý Thế Dân cố giải thoát cho, lại cho làm Mạc Liêu. Sau đó, Lý Tĩnh trong quá trình bình định Đông Đột Quyết đã lập được công lao lớn. 70. Phòng Huyền Linh là danh tướng đầu đời Đường, bởi tham dự vào kế hoạch binh biến ở cửa Huyền Vũ mà cùng Đỗ Dư Hối, trưởng Tôn Vô Kỵ trở thành công thần hàng đầu của Lý Thế Dân, được Lý Thế Dân tán thưởng, khen là có công với Xã Tắc. 71. Ngụy Trưng là nhà chính trị và nhà tư tưởng ở đầu đời nhà Đường. Sau khi Lý Thế Dân lên ngôi, ông được phong làm Giáng Nghị Đại Phu, thẳng thắn can gián, rất được trọng dụng. Đỗ Như Hối là danh tướng ở đầu đời Đường, lúc đầu được Phòng Huyền Linh tiến cử đi theo Tần Vương Lý Thế Dân, sau này làm tướng quốc cùng với Phòng Huyền Linh nắm triều chính, phối hợp điều hành. Bởi thế đời sau luận về thừa tướng có tài ở nhà Đường đều phải nhắc đến hai ông Phòng và Đỗ. 75. Lý Tích là danh tướng đầu đời nhà Đường, ông là người từng trải, khéo léo ứng biến. Cao Tông muốn lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu, bị chúng thần phản đối, có hỏi ý kiến của ông. Ông nói: đấy là việc của nhà bệ hạ, hà tất phải hỏi người ngoài. Việc lập hoàng hậu được trót lọt. 74. Trưởng Tôn Vô Kỵ là đại thần ở đầu đời Đường, tham dự vào kế hoạch binh biến ở cửa Huyền Vũ, giúp Thái Tông đạt được ngôi hoàng đế, từng cùng với Phòng Huyền Linh tu sửa đường luật. Sau, bởi phản đối Cao Tông muốn lập hoàng hậu họ Võ, bị bức thắt cổ chết. 75. Chữ Tuệ Lương là đại thần ở đầu đời Đường, năm Vĩnh Huy thứ ba được cử làm tể tướng, có công tu bổ quốc sử, sau bởi phản đối việc lập hoàng hậu họ Võ mà bị miễn chức, uất ức mà chết. Tinh thông tư pháp, là một trong bốn nhà đại tư pháp ở đầu đời Đường. 76. Đường Thái Tông Lý Thế Dân là con thứ của Lý Uyên, lúc đầu theo cha khải binh chống lại nhà Tùy. Lý Uyên xưng là hoàng đế, phong cho Tần Vương năm Vũ Đức thứ 9. phát động binh biến ở cửa Huyền Vũ, giết hai người anh em là Kiến Thành, Nguyên Cát, bức cha phải nhường ngôi. Tề Kỳ ở ngôi vua hấp thu được giáo huấn hưng phong của các đời, cho dân được nghỉ ngơi, xã hội phồn vinh chưa từng thấy, sử gia gọi là thời Trưng Quang. 77. Bùi Hành Kiệm là danh thần thời Đường Cao Vân. Cao Tông phải bỏ Vương Hoàng Hậu, muốn lập Võ Tắc Thiên. Ông liền cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chữ Tuệ Lương bàn bạc việc ấy, bị bãi chức làm trưởng sử ở Tây Châu. 78. Vương Bột là một trong bốn đại thi nhân đầu đời nhà Đường. Thơ của Vương Bột hiện còn hơn 80 bài, đa phần là thơ ngũ ngôn và tứ tuyệt, trong đó nổi tiếng với những bài thơ viết về nỗi ly biệt, nhớ nhà, nhớ quê hương. Nơi ấy còn tri kỷ, bên trời nhớ nhung hoài, là câu thơ nổi tiếng viết về nỗi ly biệt. 79. Diêu Sùng là thừa tướng ở đầu đời nhà Đường, sớm được Võ Tắc Thiên tán thưởng, cất nhắc làm thị lang. Khoảng những năm Khai Nguyên, ba lần làm tướng quốc, chú trọng việc dùng người, từng tiến cử Tống Cảnh thay cho mình. 80. Hạ Trí Chương thi nhân đời Đường, tên chữ là Quý Chân, thời trẻ tính tình khoáng đạt, thích đàm đạo, cuối đời không câu nệ lễ phép, có nhiều bài thơ vẫn được truyền tụng, ví như bài Vịnh Liễu, tự gọi là Tứ Minh Cường Khách. 81. Tống Cảnh là tướng quốc nổi tiếng đời Đường Huyền Tông, lúc trẻ tuổi không ai vua nịnh bợ, bởi thế mà luôn bị biến chức, cùng với Diêu Sùng đều được gọi là hiền tướng. 82. Lý Long Cơ là hoàng đế đời Đường, cũng được gọi là Huyền Tông, lúc đầu là người anh minh quyết đoán, biết người khéo dùng nên đã xuất hiện cảnh tượng Khai Nguyên thịnh trị. Thời kỳ sau ở trong cung cấm, không hỏi han đến chính sự, chỉ đam mê thanh sắc, cuối cùng khiến nhà Đường chuyển sang suy vong. 83. Vương Duy là thi nhân danh họa đời Đường, nổi tiếng bởi thơ ca. Ông rất được Đường Đại Tông Đỗ Phủ khen ngợi. Về phương diện nghệ thuật, thơ của ông thường được nhắc đến cùng với Lý Bạch Đỗ Phủ. 86. Lý Bạch là nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường, cũng là nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn vĩ đại nhất kể từ sau Quốc Nguyên. Thơ ông tình cảm dạt dào, tưởng tượng phong phú, ngữ ngôn khoa trương, ví dụ sống động, biểu đạt được tư tưởng tình cảm mãnh liệt của ông. 85. Lý Quang Bật là danh tướng đời nhà Đường, có công lao bình định Loạn An Sử. 86. Nhan Chân Khanh là nhà thư pháp nổi tiếng ở đời Đường, thư pháp của ông có vẻ đoan trang hùng vĩ, khí thế dạt dào, người đời gọi là Nhan Thể, hiện còn lại Nhan Lỗ Công Tập cùng nhiều tấm bia quý khác. 87. Đỗ Phủ là đại thi nhân đời Đường, đặc điểm nổi bật nhất của thơ ông là sự kết hợp mật thiết xã hội, hiện thực với cuộc sống cá nhân, là sự hoàn mỹ thống nhất nội dung tư tưởng với hình thức nghệ thuật, thơ của ông được gọi là sử thi. 88. Vi Ứng Vật là nhà thơ ở đời Đường, ông nổi tiếng với thơ ngũ ngôn cổ thể, phong cách đạm bạc, nhàn tản, ngữ ngôn thuần phát. Bạch Cư Di có nói, đó là tự tạo thành thể thơ riêng của chính mình. 89. Bùi Độ là tướng quốc ở đời Đường, trong cuộc đấu tranh với Phiên Bang, luôn lập được công lớn, có thời gian ngắn làm tướng quốc, song thường bị bài xích, không giữ được lâu dài. 90. Hàn Vũ là nhà văn học, nhà tư tưởng nổi tiếng đời Đường, ông cũng là người đề xướng vận dụng cổ văn, có nhiều thiên sách nổi tiếng được truyền tụng như Sư Thuyết. 91. Bạch Cư Dị là thi nhân thời Đường. Bạch Cư Dị để lại gần 3.000 bài thơ, trong đó đáng kể nhất là thơ Vốn Dụ của ông, gồm 50 bài, Tần Nhạc Phủ, 10 bài Tần Trung Ngâm. 92. Liễu Tông Nguyên là nhà văn đời Đường, đề xướng vận dụng cổ văn với Hàn Vũ, được gọi là Tám Đường, Tổng Đại Gia, thường ký thác ở thơ Du Ngoạn, có để lại tập thơ Liễu Hà Đông Tập. 93. Giả Đạo là thi nhân đời Đường, tên chữ là Lãng Tiên. Giả Đạo từng cưỡi lừa vào Trường An mà ngâm câu: chim ngủ bên hồ nước, tăng khua trăng trước thềm. Chữ khua này được Hàn Vũ sửa cho. 94. Lý Hạ là thi nhân thời Đường, là hậu duệ của Trịnh Vương Lý Lượng. Ông từ nhỏ đã có tài làm thơ, 15 tuổi đã nổi tiếng. 95. Ôn Định Quân là thi nhân đời Đường, cùng nổi tiếng với Lý Thường Ẩn, đồng thời ông cũng là một trong số văn nhân viết nhiều nhất về từ chương. 96. Sài Vinh là hoàng đế thứ hai nhà họ Chu, đời Ngũ Đại, là con nuôi của Thái Tổ Quách Uy, nổi trội ở các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, vì Bắc Tống mà xây dựng cơ sở thống nhất toàn quốc. 97. Triệu Phổ là nhà chính trị thời Bắc Tống, lúc trẻ là Mạc Liêu thân tín của Triệu Khuôn Dận, là một nhân vật chủ yếu giúp đỡ Triệu Khuôn Dận trong kế hoạch binh biến ở Trần Kiều. 98. Tào Bân là danh tướng thời Bắc Tống, là đại thần nguyên lão ba đời của vua Tống Thái Tổ, Thái Tông, Trần Tông, trong quá trình thống nhất của Bắc Tông lấy việc không làm sát mà được Triệu Khuôn Dẫn khen ngợi. 99 Lý Dục là quốc chủ Nam Đường đề ngũ đại, cũng gọi là Lý Hậu Chủ. Sau khi Tống diệt Nam Đường, ông bị dời đến Biện Kinh, ở đó 2 năm rồi bị Tống Thế Tông đầu độc giết chết. Có tài về thơ văn, âm nhạc, thư họa, sở trường về từ chương. 100 Triệu Hằng là hoàng đế đời thứ 3 của Bắc Tống, cũng là người ngụy tạo thiên thư, phong thần ở núi Thái Sơn, tiêu phí rất nhiều nhân lực tài lực. 101 Phạm Trọng Yên, nhà chính trị, nhà văn thời Bắc Tống. Về chính trị khá nổi bật, song luôn bị bài xích và bức hại. Câu nói của ông, lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, đến nay vẫn còn được truyền tụng. 102 Bào Chẩn là nhà chính trị thời Bắc Tống, người vùng Ly Châu. Ông là một nhân vật truyền kỳ, là điển hình thanh quan rất được biết đến. 103 Phú Bật là đại thần thời Bắc Tống, từng cùng với Phạm Trọng Yên thi hành khánh lịch Tân Chính, cũng là người ra sức phản đối Vương An Tạch biến pháp ở đời Tống Thần Tông. 104 Âu Dương Tu là nhà văn, nhà sử học thời Bắc Tống. Phạm Trọng Yên thi hành Tân Chính, ông ra sức trợ giúp. Khi Vương An Thạch biến pháp, ông từng cực lực ngăn chặn việc thi hành biến pháp. 105 Tư Mã Quang là nhà chính trị, nhà sử học thời Bắc Tống. Năm Trị Bình thứ 3, 1066, có dâng lên 8 quyển Thông Kỳ, rất được tán thưởng. Ở đời Thần Tông, được thưởng 4 chữ Tư Trị Thông Giám để tỏ ý khen ngợi thông suốt cổ kim. 106 Trình Hiệu là nhà lý học đời Tống, cùng với em là Trình Di đều nổi tiếng, cũng là người phản đối Vương An Tạch biến pháp. 107 Trình Di là nhà lý học đời Tống, lúc trẻ cùng với anh của mình là Trình Hiệu theo học Chu Đôn Di, là người khai sáng ra môn lý học. Học thuyết của hai ông họ Trình sau được Chu Hy phát triển thành Trình Chu học phái. 108 Thẩm Quát là nhà khoa học nổi tiếng thời cổ đại, thời kỳ Vương An Tạch biến pháp, ông cũng có tham dự. Sau về ở ẩn có viết cuốn Mộng Khê Bút Đoàn nổi tiếng. 109 Tô Thức là đại văn học thời Bắc Tông, thành tựu chủ yếu của ông là ở văn học, bởi chính kiến bất hòa mà thời kỳ Vương An Thạch, Tư Mã Quang trong coi triều chính nhiều lần bị dời đổi. Song ông cũng có không ít chính tích, đến nay ở Tây Hồ, Hàng Châu vẫn còn con đê được gọi là Tô Đê. 110 Triệu Húc đó là Tống Thần Tông thời Bắc Tống, lên ngôi từ lúc trẻ tuổi, cố gắng thi triển, uy thác cho Vương An Thạch biến pháp, song ông không đủ cứng trắng, dẫn đến tình hình biến pháp bị cải biến đi. 111 Lý Thanh Chiếu là một nữ thi nhân đời Tống, nghệ thuật từ chương rất cao, ngôn ngữ đặc sắc riêng biệt, tươi đẹp, tinh xảo, cây cối hoa lá dưới ngòi bút của bà sống động như con người. 112 Lục Du là thi nhân đời Nam Tống, thơ ông trước sau quán xuyến một tinh thần yêu nước. Ông có câu thơ dặn con: mai này ca khúc khải hoàng, nhắn dùm người dưới suối vàng Hằng Mông. 113 Triệu Thận là hoàng đế thứ 2 thời Nam Tống. Ông ở ngôi 27 năm, làm được nhiều việc. Sau khi lên ngôi để Nhạc Phi dẹp loạn, lệnh cho Trương Tuấn bắt phạt năm 1164 với quân Kim ký bản hòa nghị Long Hưng, từ đó rơi vào trạng thái giằng co. 114 Chu Hy là nhà lý học đời Tống, về chính trị chưa giành được một vị trí cao, song về phương tiện giảng dạy, viết sách thì có ảnh hưởng khá sâu rộng, nhất là kế thừa và phát triển học thuyết của anh em Trình Hiệu, người đời gọi là Trình Chu Lý Học. 115 Trần Lượng là nhà tư tưởng thời Nam Tống, người Vĩnh Khang, nên học thuyết được gọi là Vĩnh Khang học phái. Ông là người chủ trương chống Kim, có viết câu thơ: phụ lão Trường An có mấy vị, những mong có lúc rửa thù chung. Ông bị kẻ cầm quyền bức hại. 116 Thành Cát Tư Hãn là thủ lĩnh tộc Kỳ Mông Cổ, là nhà quân sự, nhà chính trị. Năm 1206 được tôn là Đại Hãn, kiến lập ra nhà nước Mông Cổ, trước sau cầm quân tiêu diệt được Tây Liêu, Tây Hạ, nhà Nguyên tôn ông làm Nguyên Thái Tổ. 117 Húc Tất Liệt là hoàng đế đời Nguyên, là cháu của Thành Cát Tư Hãn. Năm 1264 định đô ở Yên Kinh, Bắc Kinh, sau đó định quốc hiệu là Nguyên, năm thứ 13 diệt được Nam Tống. 118 Văn Thiên Tường là danh thần, anh hùng dân tộc cuối thời Nam Tống. Trong quá trình chống lại quân Nguyên không may bị bắt, lúc bị cầm tù có viết câu thơ nổi tiếng: người ta tự cổ ai không chết, truyền tấm lòng son mãi chẳng mờ. 119 Quan Hán Khanh là kịch tác gia đời Nguyên, là người đại biểu cho sáng tác những vở kịch cổ đại, tác phẩm của ông lộ rõ những hắc ám của xã hội đề nguyên, là tấm gương soi của áp bức dân tộc, áp bức giai cấp tàn khốc đề nguyên. Tác phẩm tiêu biểu Đậu Nga Oan, Đơn Đào Hội. 120. Bá Nhan là nhà chính trị, nhà quân sự nổi tiếng đề nguyên. Ông Tổ từng theo Thành Các Tư Hãn chinh chiến, lập được công lao. Bản thân ông cũng có công trong cuộc Nam Chinh, được Khúc Tất Liệt tán thưởng. 121. Triệu Mạnh Thiếu là nhà văn, nhà nghệ thuật đề nguyên. Nguyên Thế Tổ muốn lung lạc giai cấp địa chủ phương Nam, tìm kiếm danh nhân dân Nam. Vì thế Triệu Mạnh Thiếu được dời vào kinh làm quan, đến hạng nhất phẩm là một sự hiếm có đương thời. 122. Quách Tử Hưng là thủ lĩnh quân Hồng Cân cuối đời Nguyên. Năm 1351 tiến hành khởi nghĩa nông dân, sau này dựa vào sự giúp đỡ của Chu Nguyên Chương dời đến ở Từ Châu, lấy con gái nuôi của Chu Nguyên Chương, năm Chí Chính thứ 15 bị bệnh mà mất. 123. Tống Liêm là nhà văn đầu đời Minh. Tản văn của Tống Liêm lấy tiểu phẩm truyện ký làm chính, khá xuất sắc, hình tượng nhân vật rất sống động, điển hình như nhân vật Phương Miện ở trong Phương Miện truyện. 124. Lưu Cơ là đại thần, nhà văn ở đời Minh, là người tinh thông kinh sử, người bây giờ so ông với Gia Cát Lượng. Ông phụ tá Chu Nguyên Chương bình định thiên hạ. Chu Nguyên Chương ví ông với Trương Lương, gọi là lão tiên sinh. 125. Chu Nguyên Chương lúc nhỏ gia cảnh bần hàn, làm chú tiểu ở chùa Hoàng Giác, sau theo quân của Quách Tử Hưng đánh chiếm được Tập Khảnh, tích trữ lương thảo, diệt được Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, tiếp đến đánh chiếm được Đại Đô. Năm 1368, xưng làm hoàng đế, đóng đô ở Ứng Thiên. 126. Từ Đạt là khai quốc công thần của nhà Minh, giúp nhà Minh thống nhất đất nước. Năm 1385, bị chết đột ngột. Nguyên nhân thì có người nói là do bệnh, có người nói do Chu Nguyên Chương đầu độc chết. 127. Phương Hiếu Nhụ là đại thần nhà Minh, trong cuộc đấu tranh đoạt quyền của Yên Vương Chu Lệ, phản đối lại Yên Vương, bị bắt hạ ngục, cũng cự tuyệt tự thảo chiếu thư lên ngôi của Chu Lệ, sau bị giết, liên lụy đến ba họ. 128. Vu Khiêm là đại thần, là nhà quân sự đời Minh, sau vụ biến cố anh Tông bị bắt, quân Ngoại Thích kéo vào Bắc Kinh, Vu Khiêm dẫn quân đến bại Ngoại Thích, song Ngoại Thích thấy quân Minh phòng bị không sơ hở gì, bèn đem anh Tông thả cho về. 129. Lý Thời Trân là nhà y dược học nổi tiếng đời Minh, bởi luôn đi thi mà không đỗ, bèn kế thừa cha nghiên cứu y dược, trải qua 37 năm hoàn thành cuốn Bản Thảo Cương Mục. Sách này được gọi là Kinh điển y học phương Đông. 130. Trương Cư Chính là nhà chính trị đời Minh, thời Minh Thần Tông, nắm quyền triều chính, bắt đầu tiến hành cải cách, mở đầu cho phương án cải cách sau này. 131. Thang Hiển Tổ là nhà hí kịch đời Minh, bởi căm ghét quyền quý, đưa ra hắc ám xã hội, đã để tâm nghiên cứu hí kịch, tác phẩm tiêu biểu là Mẫu Đơn Đình. 132. Cổ Hiến Thành là lãnh tụ đảng Đông Lâm cuối đời Minh, từng giảng bài ở Thư viện Đông Lâm, chỉ trích triều đình, thu hút được nhiều sĩ đại phu, đương thời gọi là Đông Lâm Đảng. 133. Từ Quang Khải là nhà khoa học đời Minh, vào năm Thiên Khải bị hoạn quan bài xích, cáo bệnh ở nhà nghiên cứu khoa học nông nghiệp, có viết cuốn Nông Chính Toàn Thư. 134. Hùng Đình Bật là thống soái quân sự cuối đời Minh, khi làm kinh lược Liêu Đông, có tu bổ thành trì, sắp xếp dân lưu vong, liên hợp với Triều Tiên để chế ngự Hậu Kim rất có hiệu quả, khiến Hậu Kim không dám lai vãng. 135. Từ Hà Khách là nhà địa lý học, nhà lữ hành đời Minh. Năm 1608, bắt đầu kế hoạch viễn du đến Phổ Đà ở phía đông, Mân Áo ở phía nam, Thái Hòa ở tây bắc, Vân Quý ở tây nam. 136. Sử Khả Pháp là danh thần cuối đời Minh, khi quân Thanh kéo xuống Dương Châu, Sử Khả Pháp cầm quân ngăn chặn, lực mỏng thế cô, Dương Châu cuối cùng bị mất, Sử Khả Pháp hy sinh bất khuất, người ta chôn áo mũ ở Mai Hoa Lĩnh, gần thành Dương Châu. 137. Hoàng Tông Hy là nhà tư tưởng cuối đời Minh, đầu đời Thanh, có chí hướng phản Thanh phục Minh, đến chết không ra làm quen với nhà Thanh. Tác phẩm có Minh Di Đại Phỏng Lục, có hứng khởi với tư tưởng dân chủ. 138. Cổ Viêm Vũ là nhà tư tưởng học giả khoảng cuối đời Minh, đầu đời Thanh, từng tham gia đấu tranh chống lại quân Thanh, sau thất bại nhiều lần, có đến viếng lăng mộ nhà Minh, viễn du ở Hoa Bắc, có cố gắng với công việc biên phòng và nghiên cứu địa lý Tây Bắc. 139. Vương Phu Chi là nhà tư tưởng học giỏi, nhà văn cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Vương Phu Chi tinh thông kinh điển, sử học và văn học, tổng kết và phát triển chủ nghĩa duy vật truyền thống Trung Quốc, phê bình chủ nghĩa duy tâm lý học của Trình Chu, là một nhà tiên phong của tư tưởng khai sáng của Trung Quốc. 140. Ung Chính. Thời kỳ ở ngôi vị chuyên cần về chính sự, ra sức thanh trừ các tệ đoan, ở cuối đời Khang Hy thu được hiệu quả nhất định. Song ông vốn nghiêm khắc hay nghi kỵ, hậu thế có những cách đánh giá khác nhau. 141. Lâm Tắc Từ. Nhà chính trị thời cận đại, cũng là một vị quan thanh liêm chính trực, quan tâm đến dân chúng, được dân chúng ca tụng. Năm 1838, được bổ nhiệm làm khâm sai đại thần, đến Áo Môn kiểm tra việc cấm dụng nha phiến, thu giữ, tiêu hủy hơn 230 vạn cân nha phiến. Đồng thời tích cực tổ chức phòng ngự ven biển, trở thành lãnh tụ của phong trào cấm hút thuốc và kháng chiến đương thời. 142. Lý Thiện Lan. Là nhà số học đời Thanh, cùng với Vĩ Liệt Á, Dịch Cuốn, Kỷ Hà Nguyên Bản, hoàn thành được sự nghiệp dở dang của Từ Quang Khải vào khoảng năm Hàm Đồng, làm theo Mặc Liêu của Tam Quốc Phiên rất được xem trọng. 143. Tam Quốc Phiên. Là trọng thần cuối đời Thanh, là người sáng lập và thống soái của Tương Quân, có công lớn trong việc trấn áp quân Thái Bình Thiên Quốc, nhưng trong việc trấn áp Giặc Liệm lại bị thất bại. 144. Trương Chi Động. Là trọng thần cuối đời nhà Thanh, là thủ lĩnh của phái Dương Vũ, lúc đầu là thành viên quan trọng của phái Thanh Lưu, từng phê bình sự quan liêu của Lý Hồng Chương, sau đó được bổ nhiệm làm tuần phủ Sơn Tây, thái độ có nhiều biến đổi, ra sức ủng hộ hoạt động của phái Dương Vũ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả phần 1 với nội dung của mục lục, đề dẫn và phụ lục nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài của Long Tự Chân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.